Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 862, hai bàn tay trắng. Hạ, tháng 12 một ngày 7, kinh thành hạ lên tuyết, đây là kinh thành bắt đầu mùa đông đến nay trận thứ hai tuyết. Từ buổi sáng bắt đầu, đến lúc chạng vạng tối đều không có ngừng. Hơn nữa trên không trung phiêu rơi xuống bông tuyết càng lúc càng lớn. Đài truyền hình bên trong đã truyền ra tuyết rơi cảnh cáo. Dự tính trận này tuyết còn muốn hạ 2 ngày thời gian. Nhắc nhở thị dân phòng lạnh giữ ấm. Chú ý xuất hành an toàn giao thông. Hôm nay là chủ nhật. Tuy trời đã đen, thế nhưng Tây Đan lòng đất thông đạo trông như trước, người đến người đi. Người đi đường bước chân vội vàng. Đều muốn điểm tâm sáng trở lại ấm áp trong nhà. Đi thông trạm xe lửa chỗ góc cua. Một chi tổ 3 người hiệp dàn nhạc vẫn còn ở thủ vững. Tay trống, bàn phím tay còn có đàn guitar tay kiêm chủ hát. Thời tiết rất lạnh nhưng bọn hắn ăn mặc tương đối đơn bạc. Cứ việc bày trên mặt đất đàn guitar cầm trong hộp chỉ có lác đác tấm vé lẻ sao. Nhưng bọn hắn hiển nhiên không có buông tha cho ý nghĩ. Ăn mặc phai màu áo jacket, áo chủ hát trầm mặc địa nhìn chăm chú qua lại người đi đường. Không có bao nhiêu người vì người khác biểu diễn mà dừng lại. Hắn trong đôi mắt tràn đầy thất lạc cùng không cam lòng. Cao ca, chấm ngoặc kép, đằng sau bàn phím tay co rụt đầu lại, nhỏ giọng địa hô một chút, thần sắc rất là do dự, bên cạnh tay chống dậm chân một cái. Vừa vò trà sát băng lãnh tay, rất là bất đắc dĩ bộ dáng. Chủ hát quay đầu qua, miễn cưỡng cố nở một nụ cười. Lại hát một đầu a, hát xong chúng ta trở về đi hảo, buổi tối ta mời khách ăn lẩu. Nghe được, nồi lẩu, hai chữ, bàn phím tay cùng tay trống đều là tinh thần chấn động. Bàn phím tay liên tục gật đầu, hỏi, hát kia bài hát. Chủ hát nói, liền hát chúng ta tối hôm qua vừa tập luyện qua kia đầu ca khúc mới a. Bàn phím tay cùng tay, chống hai mặt nhìn nhau, bởi vì chủ hát nói bài hát này bọn họ hôm qua mới bới ra phổ hạ xuống khai mở luyện. Cũng liền tại tối hôm qua tập luyện mấy lần, xa xa không tính là thuần thục, hiện tại lấy ra lật hát biểu diễn thích hợp sao? Bất quá nồi lẩu hấp dẫn chiến thắng nghi hoặc. Cộng thêm dù sao cũng không có cái gì người nghe, phù hợp không thích hợp kỳ thật không quan trọng, bởi vậy hai người đồng thời gật gật đầu, chủ hát cười cười, hướng hắn nhóm làm thủ thế, nhưng sau đó xoay người dùng sức kích thích dây đàn, âm nhạc vang lên, một đoạn sục sôi khúc nhạc dạo đi qua, chủ hát mãnh liệt ngẩng đầu lên, hướng về sau bỏ qua tóc dài, há miệng quát. Ta đã từng hỏi thăm không ngớt, ngươi khi nào đi theo ta, có thể ngươi lại luôn là cười ta, hai bàn tay trắng, ta muốn cho ngươi ta truy cầu, còn có ta tự do, có thể ngươi lại luôn là cười ta, hai bàn tay trắng, úp, ngươi khi nào đi theo ta, úp, ngươi khi nào đi theo ta, chấm ngoặc kép, hắn biểu diễn chính là hai ngày trước. Lạc Khải tại phi tin tức âm nhạc phát hành cá nhân đệ tam chương chuyên tập, hai bàn tay trắng. Chủ đánh ca, hai bàn tay trắng. Này đầu tác phẩm một khi đẩy ra, lập tức đạt được mê ca nhạc nhất là rock and roll mê ca nhạc yêu thích. Tại trên internet đối với nó đánh giá rất nhiều người cho rằng nó là Lạc Khải xuất sắc nhất rock and roll tác phẩm nhất. Có người cho rằng, hai bàn tay trắng. Sáng tác linh cảm hẳn là Lai Nguyên ở vài năm lúc trước. Khi đó La Khải vẫn chỉ là cái ngồi chồm hồm chờ tại lòng đất thông đạo trong kiếm ăn vô danh ca sĩ. Sinh tồn áp lực cùng sinh hoạt bất đắc dĩ mang cho hắn thống khổ. Thất lạc cùng mê mang. Tại này trong bài hát bị triển lộ có phát huy tác dụng vô cùng. Nó cũng là một đầu thuộc về kinh phiêu rock and roll. Rất nhiều trong vòng người nhận thức, nhưng như vậy bình phán. Không ít rock and roll ca sĩ tại trước tiên đối với hai bàn tay trắng, tiến hành bới ra phổ. luyện tập lật hát, cũng bao gồm giờ này khắc này tại Tây Đan lòng đất thông đạo trong này chi ba người tiểu nhạc đổi. Dưới chân địa tại đi, bên người nước tại lưu, có thể ngươi lại luôn là cười ta, hai bàn tay trắng, vì sao ngươi luôn cười cái không có đủ, vì sao ta cuối cùng muốn truy cầu, chẳng lẽ tại trước mặt ngươi, ta vĩnh viễn là hai bàn tay trắng. So sánh La Khải bắt đầu hát, chủ hát vô luận là ngón giọng còn là tiếng nói đều không kém ít. Lại vừa mới học được trả lại không thuần thục, cộng thêm đồng dạng không thuần thục nhạc đệm, kết quả có nhiều chỗ hát chạy điều thậm chí phá âm. Nhưng mà hắn dung nhập trong tiếng ca tình cảm lại là chân thật. Bởi vì tác phẩm muốn biểu đạt loại đau khổ này, thất lạc cùng mê mang đúng là hắn hiện tại khắc họa. Hắn hát bài hát này cũng là tại hát chính mình, ngón tay phản phản phục phục dùng sức địa đảo qua dây đàn. Hắn bỏ qua đầu ngón tay truyền đến đau đớn, cũng mặc kệ giờ này khắc này có người hay không như muốn nghe. Hắn quên rét lạnh, quên đói bụng, hoàn toàn đắm chìm tại ca khúc thế giới trong. Báo cho ngươi chúng ta thật lâu, báo cho ngươi ta cuối cùng yêu cầu, ta muốn chảo ngươi hai tay. Ngươi cái này đi theo ta, lúc này tay ngươi đang run rẩy, lúc này ngươi nước mắt tại lưu, chấm ngoặc kép, lúc này chủ hát nước mắt tại lưu, bản thân hắn hồn nhiên chưa phát giác ra, hắn dụng hết toàn lực tại gào thét, thổ lộ nội tâm áp lực tình cảm, không kiêng nể gì như thế. Sau đó khi hắn cuối cùng hát xong thời điểm, tiếng vỗ tay bỗng nhiên từ chung quanh truyền đến. Chỉnh tề mà nhiệt liệt, có bao lâu thời gian chưa từng nghe qua như vậy tiếng vỗ tay. Chủ hát có chút mờ mịt địa buông xuống đàn guitar, nhìn xem vây tụ họp tại phía trước mọi người, đột nhiên không biết làm sao, rất nhiều người trong tay đều cầm lấy di động tại quay chụp. Cũng có không ít người từ miệng túi hoặc là trong ví tiền móc ra tiền lẻ phóng tới cầm trong hộp. Hoặc là quét hình phía trên mã hai chiều chuyển khoản khen thưởng. Cao ca, chấm ngoặc kép, đến từ sau lưng đồng bạn thanh âm để cho chủ hát bỗng dưng đã tỉnh hồn lại. Hắn mới giật mình chính mình kiểm thượng mang đầy đã thay đổi lạnh nước mắt. Nhất thời cảm giác da mặt nóng rát, hắn vội vàng cúi đầu xuống, giơ tay chứa lau mồ hôi loạn xạ lau nước mắt. Hướng những cái kia khen thưởng người qua đường khom người nói. Cảm ơn mọi người, lại đến một đầu, vây xem trong đám người truyền ra một câu. Không có vấn đề, chấm ngoặc kép, chủ hát vội vàng nói. Phía dưới bài hát này, đồng dạng đến từ La Khải, hai bàn tay trắng, album. Chấm ngoặc kép, nhìn trên mặt đất cầm trong hộp đã phố hơi mỏng một tầng tiền mặt. Lòng hắn tràn đầy toàn bộ đều lửa nóng, đột nhiên lại tràn ngập hy vọng, liền mê người nồi lẩu đều không hề để tâm. La Khải chính là ở chỗ này đi ra ngoài a. Hắn nghĩ đến, lần nữa kích thích dây đàn. Giờ này khắc này, bên ngoài tuyết rơi có càng lớn, dự báo thời tiết vẫn rất chuẩn xác. Đến từ Siberia cỗ này dòng nước lạnh chẳng những uy lực lớn hơn nữa rất bền bỉ. Dẫn đến kinh đô và vùng lân cận khu trận này tuyết đứt quãng dưới mặt đất 3-4 ngày thời gian. Cho kinh thành giao thông mang đến phi thường lớn phiền toái. Dày đặc tuyết đọng chẳng những cầm kinh thành biến thành ngân trang tố hỏa thế giới. Lại càng là bế tắc đường đi, giữ trật tự đô thị cùng bảo vệ môi trường ngành phái ra quét tuyết xe cũng không đủ dùng. Băng thông thuận mặt đất dẫn đến không ít giao thông sự cố xuất hiện. Đến số 22, kinh thành tất cả lớn nhỏ trường học đều sớm nghỉ, bao gồm Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc ở trong, bởi vì trong nhiều nguyên nhân gây ra tuyết đọng băng xương tạo thành giao thông sự cố bên trong. Có đến trường cùng tan học đệ tử bị thương, hơn nữa còn có một cỗ xe trường học thiếu chút lật úp. Tuy không có suất cái đại sự gì, nhưng vì cam đoan các học sinh an toàn. Cho nên Bộ Giáo dục đoạn sau thông báo tất cả sở học trường học sớm nghỉ cho đến Nguyên đán. Hai số 3 buổi sáng, La Khải cùng Mạc Lam một chỗ mang theo nữ nữ, đi đến Tây Giao thôn bên kia. Canh,